liền nhỏ giọng nói, đại tiểu thư càng thêm rộng rãi. Lâm Thanh Uyển cười, nàng nếu có thể vẫn luôn như vậy tùy tính, ta cũng liền an tâm, cách chương.